Chương 2993, tu hành tuyệt lộ. Trầm Tường xuất ra lục đạo thần kính, tìm kiếm Long Ma Đế Tôn mệnh vận chi luân. Long Ma Đế Tôn nguyên vốn đã bước vào ngạo thế cảnh, nhưng là vì tiến nhập ngạo thế thần lăng tìm kiếm tu luyện ngạo thế thần thể phương pháp, mới không được không khiến tu vi của mình rút lui, đại biểu Long Ma vào, bằng không Long Ma trong đều không có gì tốt thí sinh. Long Thu Mộc đã tiến nhập U Giao Sơn Trang, Trầm Tường chỉ là mang theo Đường Trung Kiệt cùng Phương Hạo Vân đi tìm Long Ma Đế Tôn. Long Ma Đế Tôn lúc này đã ở một cái đại trong mộ mặt, đang tìm thần bí. Cái này đại mộ bên trong hoàn cảnh cũng thập phần không sai, thời tiết phi thường tốt, so với trước Trầm Tường nhìn thấy cùng huyết chi địa thật là nhiều. Long Ma Đế Tôn, đã lâu không gặp. Trầm Tường mang theo Phương Hạo Vân cùng Đường Trung Kiệt đột nhiên xuất hiện, sợ đến Long Ma Đế Tôn vừa nhảy. Trầm Tường, Long Ma Đế Tôn thấy Trầm Tường sau khi kinh ngạc không thôi, đồng thời cũng cười lạnh, ngươi dĩ nhiên bản thân tìm đến chết. Lúc này ở cách đó không xa tìm kiếm đồ Long Ma đều nhộn nhịp dựa vào qua đây. Trầm Tường thế nhưng bị bọn họ chủ thượng số một treo giải thưởng, ngạo thế Long Ma thế nhưng đối Trầm Tường hận thấu xương, hận không thể đem Trầm Tường bắt lại ăn sống. Ngươi nghĩ rằng ta là cái loại này giống như ngươi ngu xuẩn người sao? Ta cũng không phải là đi tìm cái chết, mà là tới đưa ngươi đi chết. Trầm Tường cười ha ha một tiếng, Long Ma Đế Tôn đã một quyền gọi lại. Đường Trung Kiệt hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp đưa tay qua tới, nắm Long Ma Đế Tôn tay của cổ tay, sau đó đại lực sờ, xé ra, ngạnh sinh sinh đích đem Long Ma Đế Tôn cánh tay của kéo xuống tới. Đầu đến Long Ma Đế Tôn kêu thảm một tiếng, cái khác Long Ma nhìn thấy, đều nhộn nhịp xuất kích, Phương Hạo Vân cũng xuất thủ, chỉ thấy hắn hóa thành một đạo bóng trắng, từ những Long Ma đó bên cạnh xẹt qua sau khi, những Long Ma đó đầu đều nhộn nhịp rơi xuống đất, chỉ là trong chớp mắt mà thôi, đám kia cường đại tôn tổ cảnh hậu kỳ Long Ma liền toàn bộ bị Phương Hạo Vân chém giết. Ngạo thế cảnh, Long Ma Đế Tôn cuối cùng cũng phát hiện Trầm Tường bên người hai gã lão giả đều là ngạo thế cảnh, hơn nữa nếu so với trước hắn mạnh hơn nhiều. Long Ma Đế Tôn trước khi có thể là thông qua nửa tàn ngạo thế chi hồn mới bước vào ngạo thế cảnh, thế nhưng Phương Hạo Vân cùng Đường Trung Kiệt đều là bản thân tu luyện ra hoàn chỉnh mà cường đại ngạo thế chi hồn. Ngươi lẽ nào cũng? Long Ma Đế Tôn thân thể không khỏi run rẩy, hàm răng đang run rẩy. Trầm Tường trực tiếp dùng thực lực của chính mình nói cho hắn, chỉ thấy hắn cách không một quyền, ngay Long Ma Đế Tôn trên ngực khai ra một cái động lớn. Mặc dù ngươi bước vào ngạo thế cảnh, ngươi cũng tuyệt đối không phải là chủ thượng đối thủ. Long Ma Đế Tôn hung hãn nói, Trầm Tường, ngươi bước vào ngạo thế cảnh, tại ngạo thế tà tổ trước mặt vẫn là cái người yếu, ngươi chớ đắc ý, ta có đúng hay không người yếu, không tới phiên ngươi cái này sẽ chết Long Ma bình luận. Trầm Tường nói xong, chém ra một trận vô hình vô sắc ngạo thế thần hỏa. Ngạo thế thần hỏa dường như một trận gió thổi qua đi, thổi qua Long Ma Đế Tôn thân thể lúc, đem chi trong nháy mắt đốt thành một mảnh màu đen hắc vụ cuốn đi. Long Ma Đế Tôn bất quá là cái tôn tổ cảnh hậu kỳ, Trầm Tường đối phó hắn đem chi dễ dàng, dường như cắt cỏ thông thường dễ. Trầm Tường, ngươi đối phó ngạo thế Long Ma một cách tự tin sao? Đường Trung Kiệt hỏi, bên ngoài không chỉ có riêng có ngạo thế Long Ma, còn có ngạo thế Thiên Môn cùng với vong ngã thần tộc những lão gia hỏa kia, những thứ kia cái ngạo thế cảnh còn là rất mạnh. Ta biết, hiện tại chỉ nhìn linh tinh. Trầm Tường hy vọng tôn linh tinh đạt được bản thân kiếp trước lực lượng sau khi, sẽ trở nên càng mạnh, đến lúc đó hắn đi ra ngoài cũng sẽ không khổ cực như vậy. Hiện tại chúng ta trước hết đem cái này bên trong vật nhỏ toàn bộ thanh lý rơi. Trầm Tường âm lãnh cười, trước khi bọn họ lúc tiến vào, vong ngã thần tộc, ngạo thế Thiên Môn còn có Long Ma đều vào được không ít, hơn nữa đều là phi thường ưu tú thật là tốt tay. Trầm Tường lúc này giống như Đường Trung Kiệt còn có Phương Hạo Vân ở bên trong tìm kiếm nhóm người này thực lực đều là tôn tổ cảnh hậu kỳ, tại tôn tổ cảnh hậu kỳ coi như là rất mạnh, thế nhưng tại ngạo thế cảnh trước mặt bất quá là con kiến hôi. Tiền tiền hậu hậu hơn một tháng thời gian, Trầm Tường liền đem nhóm người này thanh lý được không sai biệt lắm. Qua một đoạn thời gian ngạo thế thần lăng chỉ biết đóng kín, bọn họ nữa cũng vô pháp tiến đến. Phương Hạo Vân nói, hắn đã từ Đường Trung Kiệt chỗ đó đối phía ngoài tình thế hiểu phi thường rõ ràng, hắn là được sự giúp đỡ của Trầm Tường mới đột phá đến ngạo thế cảnh, cái này có thể hắn sống được càng lâu, cho nên Trầm Tường lúc này cần giúp đỡ, hắn cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực đi trợ giúp Trầm Tường. Ở đây mặt ngoại trừ vạn đạo đan thần phương pháp, còn có kỳ phương pháp của hắn có thể người tu luyện ra ngạo thế thần thể sao? Trầm Tường hỏi, đương nhiên là có, bất quá khó tìm là được, chết ở chỗ này ngạo thế cảnh thần giới cũng không ít, Phương Hạo Vân nói. Đường Trung Kiệt cũng hỏi qua hắn chuyện như vậy, bởi vì Đường Trung Kiệt lúc ở bên ngoài, thì phải biết ở đây mặt nhất định sẽ có, chỉ bất quá không biết muốn thế nào mới có thể tìm được. Ngươi muốn đi tìm? Phương Hạo Vân hỏi. Dĩ nhiên không phải, mặc dù có biện pháp khác, độ khó khẳng định cũng rất lớn a. Trầm Tường nói, ta nghĩ hay là dùng luyện đan phương thức nhanh nhất. Độ khó đương nhiên lớn, tại năm đó cái kia niên đại, tài nguyên phi thường phong phú, mới khiến bọn họ thành công, hiện tại lại bất đồng, mặc dù có thể tìm tới, cũng không nhất định có thể thành công. Phương Hạo Vân than thở, cũng là nguyên nhân là bọn họ quá độ chiếm dụng số lớn tài nguyên, cho nên mới phải bị xử tử, khiến năng lượng trở về vạn đạo trong. Trầm Tường gật đầu nói, cho nên chúng ta không thể dùng bọn họ phương pháp, chúng ta được thông qua luyện đan cũng chỉ là tiêu hao dược liệu mà thôi, cũng không thể nào tiêu hao vạn đạo trong năng lượng. Đúng vậy, kỳ thực nhất tiêu hao vạn đạo chi lực chính là ngạo thế cảnh thánh giai cùng thần giai hai cái này giai đoạn, nếu là hai cái này cảnh giới người quá nhiều, hơn nữa đều là thông qua thu lấy vạn đạo chi lực tới phát triển, như vậy sau cùng chỉ biết khiến vạn đạo chi lực khô kiệt, cuối cùng hạ tràng chính là đi vào nơi này chờ chết. Chỉ cần tại vạn đạo trong, thần bí vạn đạo pháp tắc chính là mạnh nhất, hấp thu nhiều như vậy vạn đạo chi lực, dẫn đến vạn đạo khô kiệt, mà lại không cách nào thoát khỏi vạn đạo pháp tắc hạ thế giới, mặc dù tu luyện ra ngạo thế thần thể, trở thành tột cùng tồn tại, cuối cùng cũng có thể như con kiến hôi một dạng bị vạn đạo pháp tắc vô tình xử tử, bản thân tu luyện ra được lực lượng cường đại làm lại trở về đến vạn đạo trong. Trầm Tường tuyệt đối sẽ không đi loại này đường, đây là một con đường chết, đặc biệt đến ngạo thế cảnh thánh giai thời điểm còn không quay đầu lại mà nói, như vậy thì không quay đầu lại đường đi, vô luận như thế nào, cuối cùng đều phải chết. Sau khi trở về, được nói cho ngạo thế đạo tổ mới được, hắn hiện tại thế nhưng rất nguy hiểm, nếu là hắn đột nhiên ngạo thế cảnh thần giai, chỉ sợ cũng nguy hiểm, trừ phi tự phế tu vi. Trầm Tường đối ngạo thế đạo tổ còn là rất tôn kính, hắn cảm giác mình có thể sinh ra, ngạo thế đạo tổ công không thể không. Trầm Tường cùng Phương Hạo Vân hai người bọn họ tiếp tục ở đây bên trong nơi chạy, tra xét ngạo thế thần lăng bên trong đại mộ, có đại trong mộ mặt quả thật có bí cảnh tồn tại, bên trong đều sinh tồn có cái kia đại mộ mộ chủ hậu đại. Thẳng đến Tôn Linh Tinh từ ngọc quan tài bên trong đi ra, Trầm Tường mới dự định đi ra ngoài, bởi vì Tôn Linh Tinh lúc này đã là ngạo thế cảnh thánh giai tu vi, mặc dù là ngạo thế thánh thể sơ thành, nhưng cái này lại không yếu, bởi vì ngạo thế long ma cũng không sai biệt lắm là cái này tu vi.